Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 626, ê a nha. Ta đem quy thừa tướng đánh chết. Phòng trực tiếp người xem. Tất cả mọi người là trơ mắt nhìn lấy đế văn cơ. Là như thế nào theo một cái phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài. Biến thành xấu đến cực hạn nữ yêu quái. Tắc hạ học cung lão phu tử. Cái này biến cũng quá độc ác. Bộ dáng này, cũng là đế quân đích thân đến. Cũng không nhất định có thể nhận ra là hắn con của mình a. Hoàng hậu Long Cát, đừng nói đế quân, chính là ta cũng không thể tin được. Đây là theo trong bụng ta sinh ra. Nữ oa nương nương, nhanh điểm đem kiếp nạn này đi qua. Tiểu văn cơ bộ dáng này, quá xấu, sẽ trở thành nàng cả đời này lớn nhất cơn ác mộng. Huyết hải minh hà lão tổ, a còng địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Ta cảm thấy không chỉ là nhân sâm quả thụ rear mép không gánh nổi. Dâu mép của ngươi, cũng treo, no he tương đương. Thanh khâu hồ tộc tộc trưởng Đồ Sơn Nhã Nhã, đồng ý thêm một, trấn nguyên tử đại tiên. Muốn không ngươi sớm đến chúng ta nơi này ý phía dưới rear map. Để tiểu văn cơ nắm chặt đến thuận tay một số. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Quên đi thôi. Ta cái này nuôi vạn năm dâu trắng. Vẫn là lưu cho tiểu văn cơ xuất khí đi. Đế văn cơ ngây ngốc mà nhìn mình hoàn toàn mới hình tượng. Không dám tin sờ lên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Bên ngoài lật hàm răng còi tay. Lật trời lỗ mũi hút cho. Trọng yếu nhất là nàng cái kia thật xinh đẹp, thuận bằng phẳng trơn tóc, biến thành ổ gà đồng dạng. Oa, trong nháy mắt, đế văn cơ thì thương tâm khóc lên. Ô ô, tương đương ta làm sao xấu như vậy rồi? Ta cái này xấu bộ dáng, nương nương nhất định không sẽ yêu ta. Ô ô, còn có mụ mụ, phụ thân, ông ngoại và bà ngoại, nhất định cũng không nhận ra văn cơ. Ô oa oa oa. Đế văn cơ khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế. Gọi là một cái thương tâm cùng cực. Nhất là cái kia khóc lóc kể lể lời nói. Càng làm cho phòng trực tiếp bên trong khán giả. Giờ khóc giờ cười. Bọn họ, làm sao có thể đều là như vậy nông cạn người. Lại nói, đều thành tiên làm thánh. Cải biến tướng mạo cái gì? Không phải vài phút sự tình sao? Người gặp qua cái nào tiên nữ tiên nhân? Là xấu xí, chỉ bất quá, trong động hồng hài nhi, lại là cảm động lây, liền lời an ủi, đều giống như tại để đế văn cơ tin tưởng sự thật. Đúng vậy a, ta cũng là dạng này. Hồng hài nhi, rốt cục đem kinh nghiệm của hắn nói ra. Nguyên lai, thụ yêu xuất từ Tây Nghiêu Hạ Châu. Mục đích của hắn, chính là muốn ăn hết đế văn cơ, chấp trưởng thiên đình đại thiên tôn chi vị. Kết quả là, theo Tây Nghiêu Hạ Châu bắt đầu, hắn thì một đường dọc theo đi về phía Tây đoàn đội phương hướng tiến lên. Đường lối Thúy Vân Sơn ba tiêu động lúc, Hồng Hải Nhi biết được, chủ động xuất động muốn phải giải quyết thụ yêu, trợ giúp đế văn cơ giải quyết hậu hoạn, ai ngờ không địch lại thụ yêu, bị hắn bắt lấy, đem trong tay hắn pháp bảo toàn bộ cướp đi, còn phế bỏ hắn thần thông tu vi. Lại lấy thụ chấp dơ bẩn Hồng Hài Nhi nhục thể. Đến mức hắn thật vất vả thoát đi thụ yêu khống chế lúc. Trở lại Thúy Vân Sơn xin giúp đỡ. Đều bị phụ mẫu không nhận ra mà chạy ra. Lý do nha, dài đến không giống. Hắn vốn cho là, lấy con đường về hướng Tây Ngộ không thúc thúc đám người thực lực. Định có thể giải quyết thụ yêu. Thật không nghĩ đến, đi về phía Tây người thế mà toàn quân bị diệt rồi. Chỉ lưu lại một đế văn cơ, hiện tại cũng bị dơ bẩn. Nghiêu thúc thúc cùng thiết phiến A-di vậy mà không nhận ra ngươi chân thân. Đế văn cơ không dám tin nhìn lấy Hồng Hài Nhi, vòng quanh hắn đi một vòng. Tuy nói cái này khí chất trên người, tướng mạo đi, cùng nàng nguyên bản Hồng ca ca xác thực khác thường. Thế nhưng là một số nói chuyện, làm việc thói quen nhỏ, rất dễ dàng thì phân biệt ra được Hồng ca ca thân phận A. Liền nàng đều có thể nhận ra Hồng ca ca. Không có đạo lý Nghiêu bá bá hòa thiết phiến A di nhận không ra. Là thật, Hồng Hải Nhi trùng điệp gật đầu. Nói ra, kia cây nước, không chỉ có cải biến tướng mạo, thì liền người khí tức trên thân đều có thể thay đổi. Văn cơ, đều tại ta, nếu không phải là bởi vì ta nguyên nhân, người cũng sẽ không bị thụ chấp nhiễm. Tiếp đó, người còn thế nào đi cứu sư phụ của ngươi cha? Đại sư huynh, nhị sư huynh a, ê a nha. Yên tâm, đế văn cơ vỗ ở ngực, vô cùng tự tin nói. Mẫu thân, còn có cha, ông ngoại và bà ngoại, nhất định đều sẽ nhận ra ta. Bọn họ, có thể yêu ta nhất. Hồng Hải Nhi lắc đầu, thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào cùng mình cái này là quan thanh mai trúc mã kể rõ. Mà vào thời khắc này, ngoài động ầm ĩ thanh âm biến đến càng lớn, từng cây to lớn rễ cây, tại hướng lấy hai người vị trí đánh tới. Không tốt, yêu quái đến rồi, văn cơ muội muội, chúng ta rút lui trước. Hồng Hải Nhi biến sắc, lôi kéo đế văn cơ liền muốn ra bên ngoài chạy. Bất quá đế văn cơ không chút hoang mang, vung vẩy trong tay kim cô bổng. Tốt, yêu ngươi một vạn năm. Chỉ thấy kim cô bổng trong nháy mắt theo đế văn cơ trên tay du ra, hóa thành một đầu kim sắc tiểu long, chở hai người phóng lên tận trời, trong nháy mắt theo trong huyệt động biến mất. Mà đợi đến đế văn cơ cùng Hồng Hải Nhi sau khi đi, Na Cha Tam Thái Tử vừa rồi vẻ mặt đau khổ, theo trứng bên trong đi ra, gánh lấy thạch trứng ra bên ngoài mà đi. Ân, hắn đến tranh thủ thời gian lao tới cái kế tiếp diễn xuất sân bãi. Đổi trang quá nhanh, cũng không thể lộ tẩy nói. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm, Hồng Hải Nhi cùng đế văn cơ hành tàu tại trên bờ biển, thương nghị cái kia đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong cầu viện. Hồng Hải Nhi, người nói chúng ta cái kia đầu tiên đi đến chỗ nào? Đế văn cơ tỉnh tỉnh mê mê nắm Hồng Hải Nhi tay. Một cái tay khác chống kim cô bổng, coi như gậy chống, uốn éo nghiêng một cái tại trên bờ cắt hành tẩu. Cái kia thụ yêu quá mức lợi hại, muốn đối phó hắn, đoán chừng phải mời đến giữa thiên địa tam đại thế lực. Cũng chính là địa tiên, địa phủ cùng thiên đình. Trừ cái đó ra, lại không cách khác, mà cái này ba cái thế lực, cũng chỉ có một thiên đình đối ngươi quen thuộc nhất. Đổi lại là địa phủ cùng địa tiên một mạch. Văn cơ muội muội, tướng mạo của ngươi cũng thay đổi, bọn họ nhận không ra. Hồng Hải Nhi kỳ thật càng muốn nói hơn, dù là lên trời cũng không ai có thể nhận biết, dù sao cha mẹ ruột của hắn thì không biết. Phòng trực tiếp bên trong, Ngưu Ma Vương phu phụ tại đậu đen rau muống. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương: tiểu tử ngốc, chúng ta đều đang diễn trò đây, ngươi là ta và ngươi mẹ sinh ra, đừng nói đổi ngươi tướng mạo, cũng là đốt thành cho, lão tử cũng có thể liếc một chút nhận ra. Tu La giáo thiết phiến công chúa, hắn ngốc như vậy còn không phải tùy ngươi. Một cái ngốc dạng, ai, hy vọng tiểu văn cơ cũng có thể giống như ta mắt bị mù, coi trọng cái kia tiểu tử ngốc a. Long Cát công chúa, thiết phiến tỷ tỷ, Ngưu Ma Vương đại ca, các ngươi lời này, ta có thể liền không nhịn được. Dựa vào cái gì nhà chúng ta tiểu văn cơ cũng chỉ có thể coi trọng ngươi nhóm tiểu ngưu độc tử. Ba lạp ba lạp, huyết hải minh hà lão tổ, đồ cưới muốn bao nhiêu? Ta Tu La tộc gia. Ân, nghiệp hỏa hồng liên là của hồi môn một trong. Long Cát công chúa, chúng ta không phải mua con rể, càng không phải là để ngươi bán con rể. Ân, muốn không, lại thêm một đội kim tiên cấp Tu La tộc chiến sĩ. Huyết Hải Minh Hà lão tổ, thành giao. Long Cát công chúa, ai, lão tổ khách khí như vậy làm gì? Hai tiểu thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, chẳng lẽ lại chúng ta làm đại nhân còn có thể chia rẽ không thành? Ba lạp ba lạp, Ngưu Ma Vương, thiết phiến công chúa, ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Trên bờ cát, Hồng Hải Nhi còn tại cho đế văn cơ phân tích. Đột nhiên, trước mặt nước biển tách ra gợn sóng, một cái gật gù đắc ý đại hải quy, cõng xác, đỉnh lấy cái thừa tướng mũ, thì hướng về hai người đi tới. Hồng Hải Nhi theo bản năng đem tiểu văn cơ bảo hộ ở sau lưng động tác. Thắng được phòng trực tiếp tất cả người xem gọi tốt, quy thừa tướng, Tiểu Văn Cơ thông qua bị Hồng Hài Nhi che chắn khe hở, yếu ớt nói, nơi đây chính là Đông Hải, mà cái này con rùa đen, thật đúng là Đông Hải Quy Thừa Tướng. Tiểu hài tử, ngươi là ai? Tại sao lại cầm lấy Tề Thiên Đại Thánh Định Hải Thần Châm? Quy Thừa Tướng quỷ đầu quỷ não dò xét đi qua, thanh âm vang dội, phảng phất như đang chất vấn Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đây đương nhiên là đại sư huynh giao cho ta. Ha ha ha, đại sư huynh giao cho ngươi. Ngươi tiểu yêu này, xấu xí, nghĩ đến cũng rất mỹ. Quy Thừa Tướng mở miệng cũng là liên tiếp lời nói dỗi đi. Tề Thiên Đại Thánh chỉ có một cái tiểu sư muội, cái kia chính là Thiên Đình tương lai đại thiên tôn người thừa kế. Đế Văn Cơ công chúa điện hạ, ngươi một người dáng dấp xấu xí tiểu yêu quái, từ đâu tới lá gan dám giả mạo điện hạ? Thì không sợ Thiên Đình quân đội vì công chúa của mình chứng minh xuống tới chu ngươi cửu tộc sao? Còn không mau mau đem kim cô bổng giao cho ta, nếu không đừng trách ta một tờ đơn kiện cáo lên Thiên Đình, cáo ngươi một cái giả mạo công chúa tội danh, để ngươi chịu không nổi. Đế Văn Cơ bị mắng trợn tròn mắt, nàng nào có dữ như vậy, bị người giả mạo một chút liền muốn chu người cửu tộc. Càng quan trọng hơn là, rõ ràng nàng liền không có sai, nàng cũng là Đế Văn Cơ, mà lại kim cô bổng cũng là đại sư huynh giao cho nàng bảo hộ nàng an toàn. Ta không có nói sai, ta chính là Đế Văn Cơ, cái này kim cô bổng liền là đại sư huynh giao cho ta. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Công chúa điện hạ cực kỳ thông minh, băng cơ ngọc cốt, hắn thân phận chính là tam giới đệ nhất công chúa, càng là đạt được thiên đạo che chở, đến thiên địa linh tú. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, mặt mũi tràn đầy bọc mủ, hàm răng bên ngoài lật, mũi vểnh lên trời, heo đều so ngươi đẹp, còn dám giả mạo công chúa điện hạ, quả nhiên là ngựa không biết mặt dài, trâu không biết sừng chỗ ngoặt. Nói, Quy Thừa Tướng dường như lại lười nhác cùng Đế Văn Cơ nói dóc, thân thủ thì muốn đoạt lại Đế Văn Cơ trong tay kim cô bổng. Đế Văn Cơ vô ý thức lui lại một bước, một mực bảo vệ trong tay cây gậy. Ta không cho ngươi, đây là đại sư huynh cho ta, coi như phải trả, ta cũng phải trả cho đại sư huynh. Cho dù Tôn Ngộ không thật sự là ngươi đại sư huynh, vậy ngươi cũng phải cho ta. Định Hải Thần Châm, thế nhưng là Đông Hải Pháp Bảo. Quy Thừa Tướng nổi giận, hướng Đế Văn Cơ nộ hống. Vậy ngươi liền đi tìm Tôn Ngộ không muốn. Đạt được Tôn Ngộ không sau khi đồng ý, lại đến từ hắn còn cho ngươi. Đế Văn Cơ phản bác, nàng hiện tại là tức giận đến liền đại sư huynh đều không gọi, trực tiếp xưng hô Tôn Ngộ không tên. Dù sao, Quy Thừa Tướng cũng không thừa nhận nàng là Đế Văn Cơ. Hoang đường, cướp ta Đông Hải đồ vật, còn muốn lấy được hắn đồng ý. Dù sao ta là theo Tôn Ngộ không trong tay cầm tới, ngươi là theo Tôn Ngộ không trong tay cướp đi. Ngươi đi tìm Tôn Ngộ không, không thể tìm ta. Đế Văn Cơ giờ phút này cũng bướng bỉnh lên, chết ôm lấy kim cô bổng, kiên quyết không trả. Hồng Hài Nhi đều trợn tròn mắt, các ngươi tại cái này nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Đâu, các ngươi làm như vậy, ta rất không có tồn tại cảm giác có được hay không? Phân cái chú ý lực tại trên người của ta a. Nhưng Quy Thừa Tướng là biết Đế Văn Cơ hiện tại hình tượng, thật vất vả mò được một cái diễn xuất cơ hội, không cố gắng trêu chọc Đế Văn Cơ, như vậy sao được? Tương lai tiểu nha đầu này, thế nhưng là lập tức liền muốn trở thành đại thiên tôn. Hiện tại, nhất định phải nắm chặt thời gian trêu chọc vui. Ngươi có trả hay không ta? Thì không trả, hơi lược. Đế Văn Cơ le lưỡi, phá lệ dí dỏm đáng yêu. Ân, cho dù là tại xấu xí bề ngoài dưới, vẫn như cũ lộ ra sữa manh sữa manh. Ngươi không trả, ta liền giết hắn. Quy Thừa Tướng ấp úng chỗ, đột nhiên nhìn đến Hồng Hài Nhi, một tay lấy hắn bắt tới, xuất ra một cây đao, đến tại Hồng Hài Nhi trên cổ. Ân, đao là không có khai phong, vẫn là xương sụn làm thành. Ngoại trừ bề ngoài giống, có chút băng lãnh chất liệu, căn bản thì không gây thương tổn người. Người buông ra Hồng ca ca. Không phải vậy, không phải vậy ta liền đem cái này kim cô bổng mất đi. Cũng không trả lại cho ngươi. Ngươi không trả ta, ta liền giết hắn. Quy thừa tướng khoa tay lấy tiểu đao. Tại Hồng Hải Nhi trên cổ gần đây so với trước. Hồng Hải Nhi bó tay rồi. Không phải, các ngươi lấy muốn đồ, vật. Có thể hay không đừng ngộ thương vô tội. Cái kia, ngươi muốn không trực tiếp đoạt a? Ta cùng nàng không quen. Vì để cho chính mình không liên lụy trong đó. Bảo hộ an toàn của mình. Cũng để đế văn cơ không có kiêng kỵ. Hồng Hải Nhi trái lương tâm nói ra một câu nói như vậy. Chính là, đế văn cơ tựa hồ cũng kịp phản ứng Hồng Hải Nhi ý tứ. Ta cùng Hồng ca ca lại không quen. Hắn có chết hay không? Không có quan hệ gì với ta. Ha ha, ngươi lừa gạt rùa đâu. Không quen, ngươi còn có thể gọi hắn Hồng ca ca. Quy thừa tướng ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi có trả hay không? Không trả ta thì động thủ a. Ta động thủ thật a. Ngươi, xấu rùa đen, ta trả lại ngươi. Mắt thấy Hồng ca ca thì thật muốn bị giết. Đế văn cơ ủy khuất ba ba mà đem kim cô bổng ném lên mặt đất. Nhưng sơ ý một chút, dùng sức quá lớn, thế mà, đụng phải quy thừa tướng vỏ rùa phía trên. Sau đó, bị luyện chế lại một lần sau đó. Trọn vẹn nặng đến hơn 130 vạn cân kim cô bổng. Nặng nề mà đâm vào quy thừa tướng vỏ rùa phía trên. Lúc này liền đem hắn đụng bay hơn 100 mét. Thậm chí, liền vỏ rùa đều đụng nát. Mặt như giấy vàng, khí tức, đã như có như không. Mấu chốt nhất là, đụng bay thời điểm, cây đao kia đúng lúc bị đụng bay đến không trung. Đâm vào đến hắn phá nát trong mai rùa. Cũng chính là quy thừa tướng. Chân chính nguyên nhân cái chết. Từ đâu tới tiểu yêu quái. Lại dám giết ta Đông Hải quy thừa tướng. Mắt thấy chính mình giết chết người. Đế văn cơ cuống cuồng bận bịu hoảng nhặt lên kim cô bổng liền muốn tiến lên xem xét. Nhưng, nàng mới vừa vặn đỡ dậy Hồng Hải Nhi. Đem kim cô bổng cầm trong tay. Sau lưng, thì có một cái tức hổn hển thanh âm truyền ra. Quay đầu nhìn lại, đúng là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Trộm Tề Thiên Đại Thánh binh khí. Còn dám tới ta Đông Hải hành hung. Các ngươi hai cái tiểu yêu quái. Thật sự là to gan lớn mật. Cần phải giết cả cửu tộc. Nói. Ngao Quảng gầm thét. Mang theo một đám binh tôm tướng cua thì hướng về hai người vọt tới. Đế văn cơ còn muốn giải thích. Hồng Hải Nhi một thanh lôi kéo nàng. Đi trước. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Không đi nữa. Thì thật không còn kịp rồi. Thế nhưng là. Quy thừa tướng bá bá hắn. Đi a, Hồng Hải Nhi đại tiếng giống giận. Đế văn cơ khẽ cắn môi. Giơ cao kim cô bổng. Lựa chọn nghe theo Hồng ca ca phân phó. Yêu ngươi một vạn năm. Hoa lạp lạp lạp. Kim cô bổng một trận biến hóa. Trong chớp mắt lần nữa biến thành một đầu kim long cuốn lên hai người đằng không mà lên. Theo chúng tiên trước mặt biến mất. Đợi đến hai tiểu sau khi đi. Ngao Quảng im lặng hít một tiếng. Đi đến quy thừa tướng thi thể trước mặt. Đá đá vỏ rùa. Người đều đi. Đứng lên đi. Hắc hắc. Đại vương. Ta cái này sóng biểu diễn. Không tệ a. Quy thừa tướng một cái động thân. Thì từ dưới đất đứng lên. Lại nhìn hắn trên thân. Nơi nào còn có một tia vỏ rùa phá nát bộ dáng. Thì liền tiểu đao. Cũng bị hắn nhét vào trong miệng. Nhai đi ăn. Ngao Quảng im lặng liếc mắt, thêm kịch quá nhiều, nhưng diễn kỹ coi như không kém. Buổi tối hôm nay thêm đùi gà. Đi thôi, tiếp xuống kịch, nhưng chính là Ngao Bính chuyện của bọn hắn. Nhi tử, kịch, nhất định phải đi tâm a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.